Chương 305 tối cường thăng cấp hệ thống. Hải Ma Vương Thành. Long Phi một chuyến 10 người bị mấy trăm tên ma kỵ chiến sĩ hộ tống xuất hắc ám hẻm núi khôi phục lại yên lặng. Tiểu Bạch cùng Lý Nguyên Bá mọi người đi ra hẻm núi vết nứt. Vương Thi Vận hỏi, "Ê làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch nói ra, "Ê đi Hải Ma Vương Thành." Lý Nguyên Bá lập tức đi ngay ra ngoài, nói, "Ý vậy còn chờ gì a, nhanh lên một chút a, lão đại vẫn chờ chúng ta đi cứu ngươi đâu." Tiểu Bạch khẽ nói, "Kệ các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Ta phải trước tiên triệu tập điểm huynh đệ." Lý Nguyên Bá nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, "Kệ chúng ta đi trước." Đều không hề do dự chút nào, đều toàn bộ triệu Hải Ma Vương Thành phương hướng chạy đi. Nửa giờ sau, hai danh lão người hạ xuống, Thiên Ma Tông hai tên trưởng lão, cô hồn, giả quỷ ở nơi này. Cũng tàn tật lưu qua Thiên Ma lão tổ khí tức. Cô hồn Bi Vi nói ra, giả quỷ nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, mi tâm khóa chìm, thấp thanh đạo, "Ở những này bác đại ma tông không phải là muốn đoạt Thiên Ma lệnh chứ? Bọn hắn một mực tại bên ngoài du lịch, cũng không biết Thiên Ma cổ hộp sự tình, nơi này phát sinh tranh đấu dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có một nguyên nhân, đoạt Thiên Ma lệnh." Cô hồn ánh mắt lạnh lẽo, trầm thấp nói ra, "Vì ai nếu như muốn đánh Thiên Ma lệnh chủ ý, ta sẽ lập tức giết chết hắn, được Thiên Ma lệnh người, hắn chính là Thiên Ma lão tổ chuyển thế chi thân, hắn chính là chúng ta Nam Thiên vực ma tông chí tôn." "Ma tộc chí tôn?" Giả quỷ cũng nói theo, "Ở đây là làm năm lão tổ vẫn lạc thời điểm lưu lại di ngôn, cũng là chúng ta tổ tông truyền xuống, nếu ai dám vi phạm, ta cái thứ nhất muốn mạng chó của hắn. Nắm giữ Thiên Ma lệnh, hắn liền là ma tộc chí tôn, chuyện này chỉ có bọn hắn biết." Không bao lâu, cô hồn nhìn vết nứt lối ra, nói, "Kỳ hắc ám vết nứt chỉ đi về một cái địa phương Hải Ma Vương Triều, bọn họ hẳn là đi rồi Hải Ma Thành, này cái địa phương." Kỳ hai người nhìn nhau, lông mày khóa chìm, chợt hai người hóa thành hai luồng lưu quang, cấp tốc chạy tới Hải Ma Vương Thành. Hải Ma Vương Thành, hoàng cung, trong mật thất, Hoàng Vô Cực hai đầu gối ngồi xếp bằng, sắc mặt xích hồng, giống như là giống như lửa thiêu. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa đứng ở một tên xích mi hồng phát lão giả, trên người lão giả tỏa ra một luồng hùng hậu ma khí, không thuộc về Nam Thiên vực ma tộc ma khí. Hắn thanh âm trầm thấp, khẽ nói, "Cái xích vi ma kinh, dựa vào là trong lòng ngươi ma tâm, chỉ cần đem ngươi ma tâm không ngừng đột phá, ngươi liền có thể không ngừng đột phá. Vô Cực, ngươi phải nhớ kỹ, ma tâm, ma ý mới là ma đạo căn bản." Hoàng Vô Cực mặt không lộ sắc, trong bụng truyền xuất thanh âm, nói, "Ê sư phụ, ta nhớ kỹ rồi." Xích mi lão tổ khẽ gật đầu, nói, "Kể chờ ngươi đạt được Thiên Ma huyết, ngươi tu vi tất nhiên tiến thêm một bước, lại phối hợp Phật Ma Xá Lợi bên trong lực lượng, đến lúc đó tất nhiên có thể trở thành là ma tộc chí tôn, hiệu lệnh bát đại ma tông." Đối với cái này đồ đệ hắn rất hài lòng, những năm này bồi dưỡng cuối cùng là không hề phí phạm. Hơn nữa, lập tức Thiên Ma huyết cùng Phật Ma Xá Lợi liền sẽ đưa tới, đến lúc đó Hoàng Vô Cực tu vi sẽ nâng cao một bước, thống nhất Nam Thiên vực ma tộc mà hắn hắc hắc. Lão giả khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị cười gằn, "Thập Thiên Hậu, Liệt U Đêm Ẩn Ma, tám tên chiến hoàng cảnh cường giả, còn có Long Phi toàn bộ giải đến Hải Ma Vương Thành, thật mạnh quốc lực a. Không nghĩ tới chúng ta ma tộc cảnh nội vẫn còn có như thế cường thịnh vương triều. Không kém chút nào chúng ta bát đại ma tông bất kỳ nhất tông a." Tám tên chiến hoàng cường giả đều đang thán phục, bọn hắn những năm gần đây vẫn luôn là kiềm chế lẫn nhau, nội đấu, cũng không hề để ý ma tộc cảnh nội lúc nào cuộc khởi như thế cường thịnh vương triều, cũng là bởi vì bọn hắn rót ý lực không ở nơi này, Hải Ma Vương hướng mới sẽ như vậy cường thịnh. Lại có là nơi này là Nam Thiên vực biên cảnh, sẽ đi qua chính là Ma Hải, Ma Hải đi về cái gì địa phương, không có ai biết. Càng thêm không có ai sẽ chú ý loại này khu vực biên giới. Trong hoàng cung một chỗ cự đại quảng trường, Liệt U thanh âm chìm xuống, quát lên, "Để các ngươi đều ở nơi này, ai cũng không cho đi loạn động, nếu như phát hiện các ngươi loạn đi, giết." Ma kỵ đứng dậy hét một tiếng, Liệt U nhìn Ẩn Ma nói, "Vì Ẩn Ma đại nhân, ngươi theo ta đồng thời tiến vào hoàng cung gặp mặt bệ hạ, ta tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ bởi vì ngươi đến mà cao hứng." Ẩn Ma là Hải Ma Vương hướng khách quý, hắn cùng Hải Ma Vương hướng hoàng đế càng là lão bằng hữu. Ẩn Ma khẽ mỉm cười, nói, "Kì các ngươi liền chờ ở đây, ta chờ một chút liền sẽ tới, đến lúc đó Thiên Ma di vật sự tình nhất định sẽ làm cho các ngươi có cái đáp án." Trong khi nói chuyện, Ẩn Ma nhìn về phía Long Phi, ý niệm chìm xuống, truyền âm nói, "Ở như quả ngã chưa hề đi ra lời nói. Này, này, vậy ta hẳn là đã bị chết, các ngươi có thể trốn bỏ chạy đi." Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy được có điểm không đúng, hắn vẫn cho rằng Hoàng Vô Cực nắm giữ Thiên Ma huyết mạch, hắn mới là Thiên Ma truyền nhân, nhưng là hiện tại. Này loại cảm giác dao động, Bởi vì Long Phi xuất hiện, nếu như Hoàng Vô Cực không phải Thiên Ma truyền nhân lời nói, này. Chỉ có thể là Long Phi, đến lúc đó Hải Ma Vương hướng nhất định sẽ toàn lực truy sát Long Phi, đến lúc đó liền e sợ, ẩn ma trong lòng âm thầm căng thẳng, thầm nói, thì hết thảy đều xem thiên ý đi. Long Phi tâm thần hơi động, không có bất kỳ vẻ mặt, bởi vì Liệt U Tại nhìn chòng chọc vào hắn, ẩn ma cùng Liệt U đi vào Hải Ma Điện, Hoàng Hải Đồ Ý cười đầy mặt chào đón, nói, thì ẩn ma huynh, có khỏe hay không a? Ẩn ma cũng là đầy mặt mỉm cười, nói, kỳ Hải Đồ đại ca, ta được, cho ngươi lo lắng. Ai, ngươi nói gì vậy a? Lần trước nhận được ngươi mật lệnh, ta lập tức mệnh lệnh Liệt U xuất lĩnh ma kỵ tại Hắc Ám hẻm núi chờ đợi, cũng còn tốt ngươi không xuất cái gì sự tình, không phải vậy vi huynh cần phải hổ thẹn cả đời a. Hoàng Hải Đồ kéo ẩn ma tay, khuôn mặt hưng phấn, thời điểm này, Hoàng Vô Cực cũng là cung kính nói, kỳ ẩn ma thúc thúc. Ẩn ma nhìn Hoàng Vô Cực, hắn trên người tản mát ra khí tức chính là thiên ma huyết mạch khí tức, hắn tu vi so với lần trước muốn gặp lại trở nên mạnh mẽ không ít, lúc này mới nhiều thiếu thời gian à, tu vi đột phá nhanh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thiên ma truyền nhân có thể làm được chứ. Một thời gian ẩn ma trong lòng xoắn xuýt lại, đến cùng ai là thiên ma truyền nhân đâu này? Ẩn ma bên trong lòng rối loạn, là, vâng, đúng, thiên ma huyết mạch. Vẫn là này tiểu tử thiên ma bên ngoài. Giờ khắc này hắn cảm giác bả vai của mình cực kỳ trầm trọng. Thiên ma tông hết thảy tất cả đều đặt ở trên bả vai của hắn, quá nặng nề rồi, hắn hầu như chống không nổi. Hoàng Hải Đồ hỏi, vì ẩn ma, cái thứ kia mang ra ngoài sao? Ẩn ma cắn răng, bất kể như thế nào cái thứ này chỉ có thiên ma truyền nhân có thể mở ra, lập tức liền biết rồi, nói, thì dựa theo ngươi cho bí cảnh bảo đồ, ta mang ra ngoài. Hoàng Hải Đồ hưng phấn nói, y ha ha ha. Thiên hữu ta Hải Ma Vương hướng a, Vô Cực, còn không dập đầu quỳ tạ ơn ẩn ma thúc. Hoàng Vô Cực một chân quỳ xuống, nói, ẻ đa tạ ẩn ma thúc. Ẩn ma xoay tay phải lại, đem thiên ma cổ hộp lấy ra, Hoàng Vô Cực kích động, số từ, 1798.